Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 282, quá độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mùa hạ sáng sớm, nhưng quan thánh tổ nằm ngoài kinh thành, tọa lạc trên ngọn đồi phủ đầy sương, vẫn như chìm trong màn đêm u ám. Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi cho đến khi cửa được mở. Một thằng nhóc, ngươi có biết đây là nơi nào không? Một đạo sĩ bực bội quát lên. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người trước cửa, ông ngừng lại, lẩm bẩm, dù đẹp mã cũng không có tác dụng gì đâu. Chu Cảnh Vân cúi đầu chào đạo sĩ. Ta là Chu Cảnh Vân, đến từ Đông Dương Hầu Phủ, xin được gặp Huyền Dương Tử. Đạo sĩ bật cười, giọng có chút giễu cợt nhưng không nói thêm gì khó nghe. Chờ đi, lão tổ đang bận lễ sớm. Nói xong, ông đóng sầm cửa lại. Chu Cảnh Vân hiểu ý cười chế nhạo đó. Cầu kiến Huyền Dương Tử, ngay cả hoàng đế cũng 10 lần thì 8 lần không gặp được. Huống chi là một thế tử, thậm chí chưa phải hầu gia như hắn. Có lẽ đạo sĩ đó sẽ thông báo, nhưng chắc chắn Huyền Dương Tử cũng sẽ không gặp hắn. Hoặc cũng có thể đạo sĩ đó chẳng buồn thông báo. Nhìn cánh cổng đã đóng chặt, Chu Cảnh Vân tất nhiên không định cứ thế mà chờ đợi. Hắn đã gõ cửa rồi, chủ nhân nơi đây cũng đã biết, vậy là cũng không phải tự ý xông vào. Chu Cảnh Vân liếc nhìn bức tường thấp bên cạnh, khẽ kéo vạt áo dài nhét vào thắt lưng, nhún nhẹ rồi leo lên tường. Nói ra thì từ trước đến nay hắn chưa bao giờ leo tường. Động tác không tránh khỏi có chút vụng về. May thay, chẳng có ai chứng kiến. Chu Cảnh Vân leo lên bờ tường, vừa đưa một chân qua, vừa nhấc người lên, đột nhiên trông thấy trong sân có một người đứng nhìn mình đăm đăm. Chu Thế Tử, Vương Đồng há hốc miệng kêu lên, vẻ mặt không tin nổi. Thật sự là ngươi, ta vừa nãy đang làm lễ sớm, nghe ai đó lẩm bẩm nói Chu Cảnh Vân đến, còn tưởng mình đang nằm mơ. À, lễ sớm qua sớm, mà ta thì đêm qua thức khuya, buồn ngủ muốn chết, lễ sớm đối với ta cũng chỉ để chợp mắt thôi. Nghe Vương Đồng nói vậy, Chu Cảnh Vân đang ngồi trên tường cũng thấy bớt ngượng ngùng. Hắn ừ một tiếng, đưa nốt chân kia qua, trước mặt Vương Đồng mà không hề nao núng, nhảy xuống từ trên tường. Cẩn thận, cẩn thận, Vương Đồng chìa tay ra đỡ, để ta giúp ngài. Chu Cảnh Vân đã đứng vững trên đất, Vương Đồng bèn vội phủi bụi bám trên áo hắn. Thế tử, ta biết việc này rất khó khăn, nhưng ngài cũng phải nghĩ thoáng ra. Hắn vừa phủi bụi vừa than thở. Chu Cảnh Vân thoáng ngạc nhiên. Việc gì cơ? Vương Đồng nhìn hắn, vẻ mặt đầy vẻ cảm thông xen lẫn phẫn uất. Ngài không nên vì Lý Dư thay lòng đổi dạ cưới vợ mà nghĩ đến chuyện xuất gia tránh né hồng trần. Chu Cảnh Vân nhất thời không biết nói gì, chỉ đáp, ta đến gặp Huyền Dương Tử. Vương Đồng gật đầu, đúng rồi, ngài muốn xuất gia tu hành tại quan của chúng ta, tất nhiên phải được Huyền Dương Tử chấp thuận. Hắn hạ giọng thì thầm, ông lão này rất tham tiền, ông nội ta phải dâng cho ông ta rất nhiều tiền mới được vào. Nói rồi lại nhìn khuôn mặt của Chu Cảnh Vân, lẩm bẩm, thế tử ngài có lẽ không cần tiền. Chu Cảnh Vân định nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ hỏi Vương Đồng, Huyền Dương Tử đang ở đâu? Nhờ Vương Lang Quân dẫn đường giúp ta. Vương Đồng gật đầu, không thành vấn đề. Nói xong liền bước lên trước dẫn đường. Vừa đi vừa lẩm bẩm, Huyền Dương Tử xưa nay không bao giờ làm lễ sớm. Giờ này chắc còn đang nằm ngủ trong phòng. Quan Thánh Tổ không lớn, chỉ vài bước là đến một căn phòng trong hậu viện. Ta tự vào được rồi. Chu Cảnh Vân ngăn lại khi Vương Đồng định bước tới mở cửa. Vương Đồng ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Được, việc riêng của thế tử, ta sẽ không xen vào. Hắn thầm nghĩ, lỡ thế tử bật khóc nức nở trước mặt Huyền Dương Tử, hắn chịu không nổi, lòng hắn mềm yếu, không muốn thấy cảnh tượng ấy. Cứ nói hết lòng là được. Phải nghĩ thoáng ra, hắn vỗ vai Chu Cảnh Vân, khuyên nhủ, Hồng trần tuy tổn thương người, nhưng thế tử không ở trong hồng trần thật là đáng tiếc. Chu Cảnh Vân chỉ gật đầu, cảm tạ rồi bước lên gõ cửa. Bên trong không có hồi đáp, nhưng Chu Cảnh Vân cũng không để ý, cửa phòng này không khóa. Không cần phải leo cửa sổ, hắn trực tiếp đẩy cửa bước vào, rồi đóng cửa lại. Bên trong là một căn phòng hẹp và đơn sơ, một lão đạo đang nằm ngủ say trước án thờ, hoàn toàn không hay biết tiếng trò chuyện ngoài cửa. Cửa bị mở ra, có người tiến lại gần. Đạo trưởng, Chu Cảnh Vân gọi khẽ. Huyền Dương Tử không hề động đậy. Chu Cảnh Vân quỳ xuống, đưa tay đẩy nhẹ lão đạo Huyền Dương Tử đang nằm nghiêng, khiến ông ngả vào trong, nằm thẳng ra. Ông lão ngáp dài, nhưng vừa trở mình đã lại ngủ tiếp. Chu Cảnh Vân nhìn quanh phòng, bước tới bên bàn, cầm lấy chén trà còn nửa chén nước và hất thẳng vào mặt Huyền Dương Tử. Trong khoảnh khắc, Chu Cảnh Vân sững lại, nhìn thấy tay áo của Huyền Dương Tử khẽ nâng lên, nước trà như ngưng đọng giữa không trung, rồi bị cuốn vào trong tay áo và biến mất. Tay áo khẽ vung lên như có một luồng gió thổi qua, rồi cảnh vật lại trở lại bình thường trong mắt Chu Cảnh Vân. Hắn thấy tay áo của Huyền Dương Tử rũ xuống, chỉ có chút ướt vì nước trà. Chu Thế Tử, Huyền Dương Tử từ từ ngồi dậy, gương mặt lộ vẻ lơ mơ như chưa tỉnh hẳn, thoáng chút bất đắc dĩ. Ngươi tưởng ta giống phu nhân ngươi, chìm đắm trong giấc mộng, cần phải hát nước mới tỉnh sao? Phu nhân của hắn, khóe môi Chu Cảnh Vân khẽ cong lên. Hắn quỳ ngồi, cúi đầu thi lễ, vãn bối thất lễ, chỉ vì có vài điều không hiểu, đành phải làm phiền đạo trưởng. Huyền Dương Tử phủi tay áo. Điều không hiểu của ngươi là về phu nhân ngươi phải không? Nàng lại xảy ra chuyện gì? Chu Cảnh Vân vừa định lên tiếng, chợt dừng lại, lắc đầu. Đạo trưởng, ngài cũng biết mà, phu nhân của ta đã qua đời rồi. Huyền Dương Tử thản nhiên ừ một tiếng. Vậy điều ngươi thắc mắc là phu nhân ngươi không nên chết sao? Chu Cảnh Vân im lặng một lúc rồi nói, điều ta không hiểu là cái gì gọi là nên. Công chúa Kim Ngọc bị đánh thức khỏi giấc ngủ, giận dữ tát vào mặt cung nữ A Cúc, rồi ném thẻ bài truyền triệu của Tư Lệ Giám xuống đất. Truyền ta vào cung làm gì? Nàng giận dữ nói, ta không vào cung quấy giày đã là nể mặt rồi đấy. A Cúc quỳ trên đất, không dám lau vết máu nơi khóe miệng, vội vã thưa, còn triệu cả Sở Vương phu phụ nữa. Có lẽ bệ hạ muốn họ xin lỗi công chúa. Kim Ngọc công chúa nhếch mép cười lạnh, xin lỗi ta, hay là ép ta phải nhượng bộ đây? Ánh mắt nàng thoáng lên tia sắc lạnh. Tốt thôi, ta muốn xem, nếu ta không chịu nhượng bộ, phu phụ Sở Vương có còn dám sắc sược trước mặt hoàng đế không? Nàng còn nghi ngờ rằng việc mình thường xuyên nhìn thấy hình ảnh của Tưởng Hoàng hậu chính là vì cặp vợ chồng Sở Vương. Chính bọn họ đã mang đến vận rủi. Được rồi, lần này sẽ đến trước mặt hoàng đế để xem, cho ông ta thấy cả vận rủi này, để xem ông có còn che chở cho đôi cẩu nam nữ ấy nữa không. Nào, người đâu, chuẩn bị y phục. Khi Kim Ngọc công chúa đứng dậy, cả phủ công chúa bỗng trở nên náo nhiệt. Nghe tin công chúa bắt đầu chuẩn bị, thượng quan phò mã nhìn nội thị đến báo, mỉm cười nói, công công không cần lo nữa. Nội thị thở phào, nô tài thật sự sợ bị công chúa mắng một trận, sau đó về lại bị trên dưới trách phạt. Thượng quan phò mã cười nhẹ, không đáp lại, ôi, đúng là một mỹ nam tử nhu nhược. Nội thị thầm nghĩ, hai người đang trò chuyện, cung nữ A Cúc bước vào. Phò mã, công chúa mời ngài qua đó. Thượng quan phò mã liền xin phép nội thị, rồi bước ra theo hướng A Cúc dẫn lối. Ra đến cửa, A Cúc đột nhiên dừng bước. Phò mã, Sở Vương có dặn ngài đừng vào cung. Nàng hạ giọng nói, thượng quan phò mã sững người, sắc mặt hơi thay đổi. Có chuyện gì sao? A Cúc lắc đầu, cũng nhỏ giọng đáp. Điện hạ không nói chi tiết, chỉ bảo phò mã hãy tránh đi. Nàng nói thêm, điện hạ còn dặn ngài đừng lo lắng. Thượng quan phò mã mỉm cười, ngước nhìn về hướng hoàng thành. Hắn không hiểu, chỉ có tự mình nhìn thấy, ta mới thật sự không lo. A Cúc định nói thêm, nhưng thượng quan phò mã giơ tay ngăn lại. Đừng lo, ta tự biết chừng mực. Hắn nói, rồi bước nhanh về phía phòng công chúa. Công chúa, để ta tô lông mày cho nàng nhé. Trời lẽ sáng, ánh bình minh cuối cùng cũng len qua khung cửa sổ chiếu vào phòng. Căn phòng sáng bừng lên rất nhiều. Huyền Dương Tử ngồi dậy, vươn vai lười biếng. Huyền Dương Tử ngáp dài, đưa mắt nhìn Chu Cảnh Vân và nói, việc nên hay không nên thì ngươi không nên hỏi ta. Tưởng hoàng hậu tự nhảy lầu, và phu nhân ngươi cũng vậy. Đây là quyết định của họ, ngươi nên hỏi chính họ. Đúng vậy, đó là lựa chọn của họ. Chu Cảnh Vân đáp, vậy tại sao ngài lại can thiệp? Tại sao ngài còn dùng đế trung và hạt kê ngọc như một sự đe dọa đối với họ? Huyền Dương Tử lắc đầu. Ngươi vẫn không nên hỏi ta, vì đế trung hạt kê ngọc không phải do ta tạo ra. Đó là chấp niệm, là sự chấp nhất của người khác, và cũng là chấp niệm của những ai nhìn thấy nó. Chu Cảnh Vân nhìn ông. Vậy chấp niệm của ta là mong Bạch Ly bình an. Hôm nay ta sẽ canh giữ ngài, không để ngài làm hại nàng. Huyền Dương Tử mỉm cười. Nhưng chấp niệm đó sẽ làm tổn thương chính ngươi đấy. Chu Cảnh Vân đặt một con dao găm xuống trước mặt. Ta không quan tâm. Hắn đáp. Hôm nay ta chỉ cần trông chừng ngài. Trước mặt là cung điện nguy nga. Lý Dư hít một hơi sâu. Sao vậy? Bạch Ly, bế Nan Nan trong lòng. Nhận ra sự bất an của hắn. Khẽ hỏi. Lý Dư nhìn nàng, nhẹ giọng, có hơi căng thẳng. Hắn giơ tay, khẽ vuốt nhẹ lên má phải của Bạch Ly. Nhưng A Ly, nàng yên tâm, ta đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi. Ngón tay chạm nhẹ lên má Bạch Ly, rồi như chuồn chuồn lướt nước. Hắn khẽ chọc vào má Nan Nan, khiến bé phát ra tiếng. Ý a, giơ hai tay hướng về phía hắn. Lý Dư ôm lấy Nan Nan từ tay Bạch Ly. Bạch Ly mỉm cười, vỗ nhẹ vào cánh tay hắn. Có ta ở đây rồi, đừng lo lắng. Lý Dư cũng mỉm cười gật đầu. Ta biết mà. Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt Bạch Ly, dừng lại một thoáng trên má trái nàng, rồi bế cao Nan Nan lên, bước nhanh vào trong. Giữa tiếng cười khúc khích của bé, thấy hai người cùng một đứa bé xuất hiện, Bạch Hoanh đứng dậy, các ngươi đến rồi, nàng ta mỉm cười nói, ra hiệu cho họ ngồi xuống trước khi họ kịp hành lễ. Ngồi đi, Lý Dư mỉm cười, trong khi Bạch Ly không buồn đáp lại, chỉ thản nhiên ngồi xuống. Bạch Hoanh nhìn nàng, dường như bất đắc dĩ, hôm nay bệ hạ muốn nói chuyện hòa giải giữa các ngươi và Kim Ngọc công chúa. Nàng ta nói, rồi quay sang hỏi nội thị trong điện. Công chúa đến chưa? Nội thị bước lên đáp. Công chúa và phò mã đã vào cung. Nhưng công chúa nói muốn ghé qua cung Bách Hoa trước. Muốn thăm lại nơi nàng từng sống khi còn nhỏ. Bạch Hoanh gật đầu. Cũng được. Chúng ta chờ vậy. Rồi nàng ta quay lại nhìn Lý Dư và Bạch Ly. Bệ hạ vừa bãi triều, còn phải bàn chuyện với một số quan viên. Chắc sẽ mất thêm chút thời gian. Ta cũng đợi cùng các ngươi. Lý Dư cười. Chúng ta không vội. Bạch Ly không nói gì. Bạch Hoanh nhìn nàng, dịu giọng, nếm thử chút điểm tâm đi. Đây là món ngươi rất thích. Bánh tôm xốp mà ngươi thường ăn nhất. Trên bàn là đĩa bánh vàng rực, giống như loại bánh Bạch Ly từng đòi mua khi còn nhỏ. Khi nàng cùng Bạch Hoanh đi dạo trong chợ, nàng, như bao đứa trẻ khác, rất thích thú, nhưng Bạch Hoanh lại từ chối không mua. Giờ mọi thứ đã khác xưa, ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Giọng Bạch Hoanh dịu dàng vang lên. Bạch Ly bật cười, nhìn nàng ta. Đúng vậy, đã khác xưa rồi, giờ ta không dám ăn đồ của tỷ nữa. Bạch Hoanh có chút bực mình. Ngươi, nàng ta như muốn mắng nàng. nhưng rồi kiềm lại, quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn nữa. Bầu không khí trong điện bỗng trở nên tĩnh lặng. Phía bên kia điện vang lên tiếng ồn ào, là tiếng nói cười giữa hoàng đế và các triều thần từ chính điện vọng lại. Trong tiếng ồn ào ấy, một giọng nói bỗng rõ ràng hơn. Bệ hạ, phó sứ giám sự viện, Quách Thuận cầu kiến. Tiếng nói cười chợt ngưng bặt, bên đó lặng hẳn. Quách Thuận, hoàng đế lẩm bẩm, Trương Trạch đâu rồi? Rồi ông cao giọng, cho hắn vào. Tiếng bước chân dồn dập vang lên cùng tiếng hộp gỗ hạ xuống mặt đất. Sau đó là giọng của Quách Thuận vang lên. Thần Quách Thuận có việc trọng đại cần bẩm báo. Thân hình Bạch Oanh bỗng cứng đờ, tay nàng ta siết chặt trước ngực. Thì chợt giọng nói của Bạch Ly vang lên. Nương nương, Bạch Oanh ngơ ngác nhìn nàng. Sau đó lại mỉm cười. Có chuyện gì vậy? Bạch Ly nhìn nàng ta. Tay tỷ sao lại bị thương? Tay, Bạch Oanh định nói gì đó, nhưng giọng Quách Thuận từ chính điện tiếp tục vang lên. Quý phi Bạch Oanh cấu kết cùng Trương Trạch của giám sự viện, dùng giả đổi thật, làm loạn huyết mạch của bệ hạ. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ. Yên tĩnh đến mức Bạch Oanh chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Nàng ta đang mơ sao? Tại sao mọi thứ lại không đúng với kế hoạch đã sắp đặt? Cách chương.